Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, 252 địa khu đấu loại. Kết quả: vẫn là lựa chọn UTX cao trung sao? Mộc Tiểu Tiểu nằm ở trên tatami, lười biếng nói: "Nha, bởi vì một chút nguyên nhân." Honoka cùng Kotori đám người hai mắt nhìn nhau một cái. Mọi người cũng không được tự nhiên cười cười. Nguyên nhân, ta có thể không nghĩ ra nguyên nhân gì có thể để cho các ngươi lại có thể sẽ cùng Arai lựa chọn cùng một cái sân. Mặc dù kết quả này rất không tồi là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn các nàng, bất quá các ngươi không phải nói cùng Arai ở chung với nhau áp lực quá lớn sao? Ngạch, tóm lại cái vấn đề này liền đừng hỏi. Honoka há miệng, cuối cùng biệt xuất câu này. Trung quy không thể nói là bởi vì nguyên nhân của ngươi chứ. Đây là bí mật của chúng ta. Tùy tiện hỏi dò nữ hài tử người bí mật nhưng là sẽ bị ghét nha tương đương. Vậy các ngươi còn ngày ngày hướng nhà ta chạy. Không biết ta cũng có bí mật của mình sao? Bất quá vẫn là liền như vậy. Ngược lại phần lớn thời gian đều muốn lên học. Chính mình cũng không phải là không có thời gian. Hơn nữa Honoka đám người tới đều sẽ giúp mình quét dọn căn phòng. Ân ân, coi như không tệ đi. Chúng ta tại UTX cao trung bắt đầu lớp lai. Tiểu Tiểu ngươi sẽ đến nhìn sao? Kotori Minami đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Người khác cũng nhìn lại. Đi UTX cao trung xem các ngươi lớp lai. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, lần đầu tiên lớp lai không đăng ở trên mạng lai sao? Dường như chỉ có thể ở trên mạng nhìn thấy chứ. Ngạch, Maki Nishikino vỗ một cái chán, quên cái này một cha rồi. Thật giống như đích xác là chỉ có thể theo trên mạng nhìn thấy. Kotori cùng với Umi chúng nữ, thần sắc đều có chút thất vọng. Cuối cùng vẫn là Honoka thở dài một tiếng. Chu miệng lên, lần này liền coi như xong. Lần sau lớp live nhất định phải tới a. Người nhưng là chúng ta MUIS người phụ trách. Không thể vô cớ vắng mặt. Dạ dạ dạ, ta biết rồi. Chờ một chút, Honoka. Chúng ta liền có thể hay không vào vòng cũng không biết. Yazawa Nico cau mày nói, dù sao lần này, chỉ có top 4 có thể vào vòng. Mà Arai nhất định sẽ lấy được hạng nhất. Chúng ta muốn đi vào top 4 độ khó vẫn là rất đại. Không có việc gì á. Chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định có thể vào vòng đấy. Honoka lại không có quá nhiều lo lắng. Cười an ủi, ngươi xem chúng ta so lúc trước nhưng là phải lợi hại rất nhiều. Không chỉ có Umi Maki-chan, nước tương, bài hát mới, còn có Kotori tân phục trang. Liền ngay cả huấn luyện khiêu vũ chúng ta cũng không có rơi xuống. Nhất định, chớ tương đương Honoka ngươi nghĩ quá đơn giản. Yazawa Nico vẫn là lo lắng, nói là nói như vậy. Nhưng thực tế bắt tay vào làm cũng không có đơn giản như vậy. Đây chính là tại phát sóng trực tiếp nha. Toàn bộ Nhật Bản người xem đều đang nhìn nha. Muốn là ra ngoài ý muốn gì? Chúng ta MUIS nhưng là sẽ bị toàn bộ Nhật Bản đều chuyện tiếu lâm. Nico nói không sai. Hanayo, cô Izumi cũng gật đầu một cái. Ngoài ý liệu khí thế tràn đầy nói, hơn nữa đây cũng là chúng ta MUIS lần đầu tiên xuất hiện tại lớp. Lai trên trường đấu. Nếu như lần đầu tiên làm hỏng mà nói. Sau đó, bị hai người bọn họ vừa nói như thế. Bầu không khí cũng không khỏi ngưng trọng. Tất cả mọi người đều liền nghiêm mặt. Nuốt nước miếng một cái. Ta nói các ngươi, quá nhỏ nói thành to. Mộc Tiểu Tiểu phá vỡ cái này nặng nề bầu không khí. Khoát khoát tay, chẳng qua chỉ là một cái lớp lai. Không nên quá cố chấp. Coi như thua cũng không có quan hệ. Tiểu Tiểu ngươi làm sao có thể nói như vậy? Umi bất mãn, nhìn lấy hắn, ngươi nhưng là chúng ta người phụ trách. Hẳn là khích lệ chúng ta mới đúng. Ngược lại thì nói ra những lời này. Coi như Tiểu Tiểu không quan tâm thắng thua. Chúng ta cũng là phi thường quan tâm. Không sai không sai. X8, các nàng đây là thế nào? Đột nhiên đối với thắng lợi cố chấp như vậy. Mộc Tiểu Tiểu cứng ngắc mặt nhìn lấy toàn bộ hướng chính mình chừng tới chúng nữ môn. Nhếch mép một cái, được rồi, có thể thắng, các ngươi tuyệt đối có thể thắng, được chưa? Hừ, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đổi ý, Honoka mới bỏ qua hắn. Nắm quyền đứng lên nói, không sai. Chúng ta nhất định phải thắng. Không chỉ là đấu loại, chúng ta còn muốn đạt được lớp lai hạng nhất. Dù sao hiện tại nhưng là liền Mộc Tiểu Tiểu đều chặn lại. Nếu như thua, cho dù Mộc Tiểu Tiểu sẽ không rời đi các nàng cũng sẽ cảm thấy đã mất đi tư cách đó. Mộc Tiểu Tiểu có thể không biết mình liền như vậy không giải thích được trở thành nguy ép cùng Arai. Đánh cuộc thưởng thức, đấu lại ngay hôm đó. Trước khi nói chuyện cũng còn không có chú ý tới. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy trong máy vi tính trong video Arai, không nghĩ tới hai thằng vô lại phong cách cùng nguy ép hoàn toàn bất đồng a. Bất quá nhưng là nhảy rất khá đây. Vô luận là khiêu vũ vẫn là đồng phục, đều có một loại Hàn Quốc gió tức là cảm giác. Nha, bất kể thế nào nói Honoka các nàng phỏng chừng muốn khó khăn. Làm hai thằng vô lại lớp lai kết. Thúc sau, Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Nhìn chằm chằm trên màn hình đi lên nguy ép mọi người cái kia chiến ý dâng cao thần thái. Có chút sững sờ, thoạt nhìn các nàng ý chí chiến đấu rất đắt đỏ à. Honoka lại có thể làm tới mức này. Nên nói không hổ là giáo chủ sao. Tai là quả. Yume no tobi jazu tetesu to giò si su keta một mực tìm kiếm trong. Umi. Quân to người hầu to no. Hui bên trong. Sunagaji vô giò si te ta ngươi và ta ràng buộc cũng đang tìm trong yes. Yes. Tự đánh giá vô tin di te mi n na vô tin di te chính mình tin tưởng mọi người cũng tin tưởng ngay. Mai ga đợi tte su te ju n ra yo được kana kuchiya ngày mai chờ đợi chờ lấy chúng ta phải đi. Bibi, yes. Dư cảm giác no tinh ta chi ngực ni hằng tte su te kita yes. Dự cảm đầy sao hạ xuống trong ngực lấp lánh đi. Bibi. Huy ke mê y na ga ra lập chi trên ga du yô tại mê muội trong chậm rãi dâng lên. P.S. Bì ri thời điểm ni người hầu vô lệ ma su quân nọ cười nhan ha cao nhất tại mệt mỏi thời điểm ngươi. Khích lệ ta nụ cười của ngươi là giỏi nhất sau đó. P.S. So si te thiếu si du su vào mun ra ne từng điểm đi trước. Tai là quả. Toki me ki he no kiện Hakokoni Azusa trong lòng sợ hãi mấu chốt chìa khóa ở nơi này mộng. Tưởng cửa, mui ek, yu me no tobi ra ai mo ga giò si te zuyo bất luận là ai cũng đang tìm kiếm ra se i no ý vô thấy su. Ke ta i to nguyện tte su te du gặp nhau ý nghĩa phát hiện hy vọng mộng tưởng cửa yu me no tobi ra du. Tte su to giò si su ke te một mực đều đang tìm kiếm trong ngươi cùng ta quân to người hầu to đờ lữ lập. Tte su ta a no mùa lên đường mùa kia. P.S. Tự đánh giá no nghĩ y ga mi n na no nghĩ y ga. Cơ hội. Chính mình nhớ nhung mọi người nhớ nhung. P.S. Trọng na di đại kikuna di quang ga du yo kéo dài không ngừng tăng trưởng khoách tán. Mong đợi no sóng he to thân vô đảm nhiệm xe te miyo u. Cơ hội. Mong đợi theo gợn sóng mà đi xem một cái làm địch xa do Koma Temosu Ku Power sự vật tốt đẹp bất kể. Đến chỗ nào đều kéo dài bung ra sức mạnh. Bibi. Đồng Hari N du người hầu no tâm he quân no cười nhan tàn sau u con ngươi hướng về phía trong lòng. Của ta nụ cười của ngươi dần dần biến mất sau đó không lâu. Bibi. Iagate nghĩ y ra he thay đổi du no ca y. Cùng ngươi hồi ức sẽ cải biến sao? Hui bên trong. So n na koto hanai ha kiểm tra e na y đờ loại chuyện đó hiện tại tạm thời không cần xem xét. Mui ek. Ki bo u no yu ku e ai ni mo giải ra na y ne hy vọng phương hướng ai cũng không hiểu xác thực kame yo u. To thấy suke yo u to đi tte su te ku dự định xác định cũng tìm tới chạy ngươi ki bo u no yu ku e ki. Tte su to đuổi theo y suke ta ra hy vọng phương hướng quyết định tiếp tục cùng đi xuống quân to người. Hầu ni mo to bi ra ga hiện rizu yo ngươi cùng ta cửa vào đều sẽ xuất hiện. Tai là quả. Yume no tobi ra ai mo ga giò si te ju yo mộng tưởng cửa bất luận là ai cũng đang tìm kiếm gặp nhau ý. Nghĩa, hui bên trong, umi, ra sẽ y no ý vô thấy su ke ta y to nguyện tte su te du phát hiện hy vọng. Mui ek, Yume no tobi zazu ttsu to giò sisu kete mộng tưởng cửa một mực đều đang tìm kiếm trong ngươi cùng ta. Mui s, quân to người hầu to đờ lữ lập ttsu ta a no mùa lên đường mùa kia thanh xuân mở màn. Mui s, thanh xuân no pu do do gu. Nhìn trên màn ảnh tựa như tinh linh chín cái nữ hài. Mộc tiểu tiểu hơi hơi sững sờ. Mãi đến lớp live kết thúc mới phản ứng được các nàng. Mui S là thực sự lớn lên a, nói lấy ánh mắt nhìn về phía dưới từng cái còn đang tăng thêm bình. Luận, đột nhiên bật cười, nhị thứ nguyên thật là hài hòa a. Đây nếu là tại ta thế giới cũ. Câu nói kia sao nói đến? Nhật Bản quỷ tử, Hàn Quốc cây gậy, Trung Quốc bình xịt, không phun hai người xuống đều ngượng ngùng nói ta là người Trung Quốc. Bất quá ở chỗ này là không thấy được cái gì bình xịt rồi. Nhìn thấy video bên cạnh có một cái chấm điểm hệ thống, Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, đưa tay ra tìm một mắc điểm. Ừ, chỉ có thể giúp được nơi này. PS, LL thiết kế bên trong đem WS phân làm 3 giờ tổ. Theo thứ tự là BB cùng PS, Jin, Tuzu, Umi BB, N, Maki, Nico PS, Honoka, Kotori, Hanayo Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.